Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn nhìn nó, đã cố gắng hỏi né chủ đề này ra rồi mà nó còn lại thì chẳng phải mấy đứa bay tới đây là để gặp ma hay sao? Dung nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng hỏi. Nè chú ở đây đó giờ có gặp ma bao giờ chưa? Quanh như muốn bịt tai lại, cô đã cố gợi chuyện để quên đi nỗi sợ hãi, mà giờ đây lại gián tiếp biến nơi đây thành một tụ điểm kể chuyện ma của ông tài xế và tụi bạn. Ông tài xế mỉm cười trả lời câu hỏi của Dung. Ôi, đối với người dân ở đây nói chung và cánh tài xế xe đêm như chú nói riêng thì gặp ma chắc cũng nhiều như gặp người ta rồi. Xe nào hầu như cũng có để tượng Phật hoặc là thánh giá ở bên trong. Còn có ông còn chơi luôn nguyên một sợi dây tỏi làm cho chiếc xe hôi rình. Bản thân chú cũng có gặp vài lần. Như có bữa chở khách về ngang đây một mình nè, bỗng nhiên chiếc xe tự nhiên nó ngưng lại, mở máy hoài không có lên. Rồi tự dưng trên nóc xe lại có tiếng động, như có ai đó đang đứng trên đó vậy đó. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng dậm chân cọp cọp ở trên nóc nữa. Chú biết là bị phá rồi, cho nên lấy tượng Phật trong cái hộp ra, ôm vô trong lòng nè, niệm kinh. Thì đâu vài phút sau không có nghe thấy gì nữa, xe nó cũng tự tự nổ máy được. Vậy là chú giọt đi liền. Cả đám im lặng, từng hơi thở đều có vẻ hồi hộp pha chút sợ hãi. Chú tài xế lại kể tiếp. Nè, rồi cái ông bạn lái xe chung với chú mới ghê á. Cách đây mới có vài tuần thôi, ông chạy đêm thay cho chú một bữa. Cái bữa đó trời mưa lất phất như bữa nay vậy nè. Ông đang trên đường về á, thì thấy có một người phụ nữ mặc áo dài đỏ, trên tay cầm một cái dù, kiểu nó cổ cổ á, đang lững thững đi trong mưa vậy đó. Ông tính chạy tấp vô định cho qua gian, nhưng mà linh tính sao đó, ông quyết định chạy luôn. Đi được một đoạn nữa rồi thì lạ là ông lại thấy cái cô gái đó cầm dù bước đi ở bên phía cái lề đường như lúc nãy. Lúc này là ông quéo rồi nè, chạy một mạch thiệt là nhanh, chạy vô qua. Nhưng mà lại chỉ được một đoạn nữa thì lại tiếp tục thấy cô ta vẫn cầm cây dù lầm lũi bước về phía trước. Trời ơi, ông sợ quá, tấp xe vô lề, dừng hẳn luôn, không có dám chạy nữa, leo xuống bàn ghế sau nằm co rúm lại. Thỉnh thoảng ông còn nghe thấy cái tiếng gõ cửa xe, rồi cái tiếng kéo lịch kịch như là muốn mở cửa ra vậy. Ông nằm cho tới sáng mới dám về đó. Sau đó nghỉ tới giờ luôn, chưa dám chạy lại nữa. Chú tài xế tạm ngưng câu chuyện, tập trung tay lái, vì đã đến đoạn khó đi nhất của chuyến xe. Phía trước làn sương mù mờ ảo là một đoạn đèo. Đèo không sâu, đường cũng rộng, nhưng vì có sương mù cho nên chú tài xế vẫn phải hết sức cẩn thận để đi qua. Cứ đi được vài thước thì chú lại bấm kẹn inh ỏi, chắc là để thông báo cho các xe xung quanh biết để mà tránh. Thật ra giờ này thì làm gì còn xe nào ngoài xe của chú đâu. Sau khi qua được đoạn đèo, chú thở phào một cái rồi bấm kèn tin tin. Dung lúc này mới lên tiếng thắc mắc thay cho cả nhóm. Xung quanh đâu có xe nào nữa đâu, mà sao chú bấm còi xin đường vậy? Ông tài xế đáp lại tỉnh bơ. Xe nào đâu, chú bấm để chào mấy người đó đó. Mấy đứa con gái trơ mắt ra nhìn ông. Hồi lâu chú tài xế mới giải thích. Đó là cái quy luật bất thành văn của cánh tài xế đêm ở vùng này. Từ tài xế taxi cho tới xe tải chở hàng, khi mà đi ngang qua những cung đường mà người ta thường đồn thổi là có ma, hoặc là các vị trí có miếu quan ven được đó, thì họ phải bấm kèn 3 tiếng để xin được đi qua. Và thật sự thì tiếng còi như vậy á, nó cũng mang thêm nhiều công dụng. Ngoài để chào họ, cảm ơn họ vì đã cho qua đèo an toàn, và công dụng thực tế là để cho các xe ở phía đối diện biết là có mình, vì sương mù đôi khi nó dày lắm. Công tâm mà nói thì các dông ở đây cũng chỉ hù dọa thôi, chứ chưa có hại chết ai cả. Nhưng mà ở trên đỉnh đồi đó thì có một có thể hại người đó. Cả ba đưa mắt nhìn nhau, rồi Dung quay qua hỏi nhỏ. Ý chú là quan hồn trong căn nhà quan ở trên đỉnh đồi hả? Chú tài xế xoay qua đưa tay lên miệng xuýt một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net